Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 45, C45, hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Trường An và Đại Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy một người một chó, biểu cảm của mọi người đều rất phong phú. Dù sao sự kết hợp như vậy cũng không nhiều. Là hắn, lúc này, sắc mặt hai người Liễu Thừa Phong và Liễu Mộng Nhiên đều thay đổi. Đây không phải chính là lão tổ nhà họ Trần mà hai người từng nhìn thấy ở nhà họ Trần sao? Hắn tới rồi, thế mà hắn cũng theo tới đây. Là ai? Hắn là ai? Liễu gia chủ trầm giọng hỏi. Hôm đó ở nhà họ Trần, hắn chính là lão tổ mà Trần Chính Nguyên nhắc tới. Trần Trường An, giọng Liễu Thừa Phong rất lớn. Không biết là do quá sợ hãi hay sao? Hai câu này, gần như dùng giọng gầm gừ hét lên. Lão tổ nhà họ Trần, tình huống gì thế này? Nhà họ Trần còn có lão tổ nữa à? Trời ạ, ta nhớ ra rồi. Hồi nhà họ Trần tới Đại Chu, người của họ từng nói nhà họ Trần dường như có một vị lão tổ bị cường giả mang đi rồi. Đúng đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Lúc đó mọi người thực ra không để ý lắm, cho là nhà họ Trần khoác lác. Nếu thật sự có vị lão tổ như vậy, sao nhà họ Trần lại tới chỗ chúng ta chứ? Chẳng lẽ người này thật sự chính là lão tổ nhà họ Trần? Nhưng tuổi của hắn nhìn chỉ hơn Trần Vân Hiên một chút thôi mà. Hơn nữa, tu vi này, ngưng nguyên cảnh tầng 1. Sự xuất hiện của lão tổ nhà họ Trần thật sự là một tin nóng bỏng. Mọi người đều quan sát Trần Trường An, bàn tán không ngớt. Lúc này, ngay cả Trình Ngọc Thư cũng có chút mơ hồ. Sao nhà họ Trần lại nhảy ra một lão tổ nữa? Nhìn không giống gì cả. Ngoài việc dung mạo tuấn tú quá đáng thì chẳng thấy có sức đe dọa gì. Trên người hắn, Trình Ngọc Thư không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào. Trần Trường An không để ý mọi người đang nói gì, mà nhìn thẳng về phía Trần Vân Hiên. Biểu hiện của Trần Vân Hiên cũng khiến Trần Trường An cảm thấy bất ngờ. Sở dĩ để Trần Vân Hiên đối mặt một mình, một phần là vì Trần Trường An đi tìm Thai Châu, nhưng đó không phải là lý do thực sự. Trần Vân Hiên muốn thực sự trưởng thành, nhất định phải tự mình đối mặt với nguy cơ. Rèn luyện không phải chỉ nói suông, mà cần thực hành. Các vị thứ lỗi cho hậu bối nhà họ Trần của ta có thể sẽ làm phiền các vị một chút thời gian. Nếu mọi người không vội vàng gì, thì chờ một chút được không? Trần Trường An nở nụ cười nhạt. Ngươi là lão tổ nhà họ Trần ư? Lưu Bá nhìn Trần Trường An, nhíu mày, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Trần Trường An cười hỏi. Thấy Trần Trường An nhàn nhã không để bọn họ vào mắt, Lưu Bá cũng không dám hấp tấp, chỉ có thể nhìn sang Trình Ngọc Thư. Trình Ngọc Thư bây giờ cũng cảm thấy não không đủ dùng. Bản thân chỉ là đại diện cho nhà họ Trình đến làm khách mà thôi. Tại sao lại phải đối mặt với những rắc rối này? Quốc chủ Đại Chu không quan tâm Trần Trường An ra sao? Toàn tâm toàn ý đều đặt vào Đại Hoàng. Con chó biết nói tiếng người. Chắc chắn đây chính là con chó biết nói tiếng người. Làm thế nào đây? Bản thân phải làm thế nào đây? Dựa vào nhà họ Trình ư? Không được. Nhà họ Trình e là không đáng tin. Quốc chủ Đại Chu nhìn Trình Ngọc Thư một cái, thấy đối phương cũng bày ra vẻ mặt không ổn lắm. Không thể chờ đợi nữa. Tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Tình huống hiện tại đã đến mức sinh tử. Quốc chủ Đại Chu không muốn tiếp tục ngồi chờ chết. Nếu nhà họ Trình đã không thể tin tưởng, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân. Truyền lệnh xuống, bảo 20 vạn đại quân bên ngoài hành động. Trước tiên tìm cách tiêu diệt Trần Vân Hiên, sau đó đối phó lão tổ nhà họ Trần và con chó Đại Hoàng. Không quan tâm bọn họ dùng phương pháp gì, xông lên cùng một lúc. Ta không tin hắn có thể đồng thời giết hết 20 vạn người này. Quốc chủ Đại Chu rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng chiến thuật đại quân áp đảo. 20 vạn người ùa lên cùng một lúc, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, ngươi có thể giết sạch 20 vạn người trong chớp mắt sao? Cho dù không thể giết chết lão tổ nhà họ Trần này, tìm cơ hội giết Trần Vân Hiên cũng coi như không uổng công. nếu không thì bao nhiêu người hoàng tộc sẽ phải chết oan uổng. Lưu Bá, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, một câu nói của Trình Ngọc Thư khiến quốc chủ Đại Chu càng thêm kiên định quyết tâm cá chết lưới rách. Cách chương.